Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 109, vẫn là một lọ giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh như bóng ngựa qua khe cửa. Số tiền 10 triệu mà Tần Chính Quốc lấy được từ Lương Nghiễn Chi chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Thậm chí còn phải bù thêm 5 triệu cho nền tảng. Trong tay hắn giờ chẳng còn đủ tiền để chi trả bất kỳ khoản chi nào. Hắn cũng không còn nắm được nhược điểm của ai. Cuộc sống ngày càng túng quẫn, ngay cả quản gia cũng phải bù thêm chi tiêu trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng sa sút từng ngày của Tần Chính Quốc, trong lòng quản gia lại nảy sinh chút hả hê. Hôm ấy, người ngân hàng đến đòi nợ, Tần Chính Quốc nồng nặc mùi rượu ra mở cửa. Tìm ai? Ông Tần Chính Quốc, chết rồi, nhân viên ngân hàng nào mù mắt, rõ ràng đứng trước mặt chính là đương sự. Vậy mà còn chối, các người sao tìm được tôi? Có phải do Lương Nghiễn Chi báo cho không? Họ chẳng thèm đáp, coi đó là cái cớ hắn dùng để thoái thác. Khoản vay của ông đã quá hạn. Theo quy định, ngân hàng sẽ phong tỏa bất động sản dưới tên ông. Tần Chính Quốc khoát tay. Cứ phong đi, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Từ sau khi Lục Tinh Dư quyết định ở bên Lương Nghiễn Chi, vận may của hắn như tụt dốc không phanh, ngay cả uống nước cũng bị sặc. Giờ hắn sắp phải nếm trải cảnh ngủ ngoài đường, tất cả là do Lương Nghiễn Chi gây ra. Nếu không có anh ta, Lục Tinh Dư đã cưới Phó Minh Sinh, yên ổn sống qua ngày. Ít nhất hắn vẫn có thể khống chế cô, đâu đến mức thảm hại thế này. Nhân viên ngân hàng thấy thái độ hắn như vậy, rời đi ngay và bắt tay vào việc đấu giá vài bất động sản dưới tên hắn. Đều là căn hộ nhỏ, lại ở ngoại ô, nên dễ ra giá. Người đi rồi, Tần Chính Quốc càng thêm chán nản. Ngã vật xuống sofa, hắn bật tivi, liền thấy một bản tin. Nữ nghệ sĩ lừng danh toàn cầu Lương Noãn sau khi về nước sẽ tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Nghệ thuật Kinh Bắc. Đây là buổi triển lãm đầu tiên của cô ở quê nhà. Lại có tập đoàn Quốc Liên đứng sau chống lưng. Hắn lập tức ngồi thẳng, kích động mở điện thoại, vào Baidu tra cái tên Lương Noãn, nhưng trong hồ sơ không có thông tin nào cho thấy cô có liên quan đến tập đoàn Quốc Liên. Càng không nói đến mối quan hệ với Lương Nghiễn Chi. Không cam lòng, hắn lập tức thuê thám tử điều tra. Dù tốn bao nhiêu tiền, hắn nhất định phải biết được thân phận thật sự của Lương Noãn. Kinh cảng nhất hào, Lương Noãn mời đông đảo bạn bè trong giới tụ họp. Hy vọng họ sẽ đến tham dự triển lãm mỹ thuật vào thứ sáu tuần này. Với thân phận và gia thế của cô, vốn chẳng cần làm lớn như vậy. Nhưng danh nghĩa này cũng là cách để mọi người biết rằng nhị tiểu thư nhà họ Lương đã trở về. Hơn nữa trong nghệ thuật cũng có tài năng. Tối nay, nhiều bạn bè trong giới đều đến. Lần này, Lương Nghiễn Chi đưa Lục Tinh Dư lần đầu xuất hiện công khai cùng anh. Cô mặc váy đen 2 giây, trên tóc cài một bông hồng đỏ rực, cánh tay trắng nõn vắt qua cánh tay Lương Nghiễn Chi. Hai người sóng vai tiến vào phòng tiệc. Trong phòng, Trì Ngạn Lâm vẫn là người khuấy động không khí. Ở đâu có anh thì nơi đó không hề lạnh nhạt. Phó Minh Sinh cũng đến. Anh ta vẫn giữ dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, không để lộ chút cảm xúc nào. Trì Ngạn Lâm huých vai Lương Noãn, trêu chọc, em gọi cả anh ta đến à? Không sợ anh trai em nổi giận sao? Lương Noãn cười, anh Ngạn Lâm, cái này anh không hiểu rồi. Người chiến thắng thật sự, tất nhiên phải kiêu hãnh trước kẻ thua mình mới gọi là thắng. Em nghe nói chuyện trước kia rồi. Chuyện trước kia, đúng là đủ kịch tính. Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi vừa bước vào, Phó Minh Sinh liền nhìn thấy. Nam thanh nữ tú, xứng đôi vô cùng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn nhớ đến Lục Tinh Dư. Rốt cuộc, cái không thể có được mới khiến người ta vương vấn mãi. Còn hơn cả Bạch Nguyệt Quang, ấy chính là Bạch Nguyệt Quang không bao giờ thuộc về mình. Lục Tinh Dư ngẩng mắt, Nhìn thấy anh ta, cả hai khẽ mỉm cười gật đầu từ xa. Lương Noãn bước tới chào đón, ôm lấy Lục Tinh Dư. Anh à, cảm ơn anh và chị dâu đã đến. Một tiếng, chị dâu, làm tất cả trong phòng sững sờ. Lục Tinh Dư cứ nghĩ cô gái này chỉ gọi riêng. Không ngờ trước bao người lại nói thẳng như vậy, khiến cô có chút ngại. Nhưng cách làm của Lương Noãn quả thật giúp cô rất nhiều. Sau này, bất cứ người phụ nữ nào muốn đến gần Lương Nghiễn Chi đều phải cân nhắc xem có đáng hay không. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, Lương Nghiễn Chi liền ôm vai Lục Tinh Dư, cúi hôn lên mái tóc cô, dùng hành động khẳng định quan hệ. Cô nhỏ giọng nhắc, Lương Nghiễn Chi, đông người, được, nghe em, trong phòng còn có mấy cô gái từng dự tiệc sinh nhật anh. Nay tận mắt thấy cảnh này, họ cuối cùng cũng buông bỏ. Lúc ấy, Phó Minh Sinh bước lại gần, mỉm cười, anh A Nguyễn, hai người cũng đến rồi. Lương Nghiễn Chi siết chặt eo Lục Tinh Dư, mí mắt khẽ nhướng, không khí chợt mang chút ngạo nghễ. Lục Tinh Dư khẽ đẩy anh, Ngạn Lâm tìm anh, em nói chuyện với Phó Thiếu một chút. Trước mặt Phó Minh Sinh, Lương Nghiễn Chi còn cố tình cúi hôn môi cô, rồi mới thong thả rời đi. Đợi bóng anh khuất hẳn, Lục Tinh Dư mỉm cười. Lâu rồi không gặp, Phó Minh Sinh. Lâu rồi, gần đây em vẫn ổn chứ? Trong mắt cô ánh lên ý cười, khóe môi cong khi liếc qua ánh mắt xa xa của Lương Nghiễn Chi. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tốt, anh Nghiễn rất yêu em. Anh ấy bảo vệ em rất chu đáo. Nhưng cũng hơi ghen tuông đấy. Hai người lại hàn huyên đôi câu, rồi uống một ly rượu trái cây. Sau đó, cô trở về bên cạnh Lương Nghiễn Chi, ngón tay nhỏ khẽ nắm lấy tay áo anh, chạm vào cổ tay anh. Sức nóng từ làn da truyền sang nhau. Anh khẽ nhíu mày, Tinh Tinh, em uống rượu à? Cô gật đầu, giải thích, chỉ một ly nhỏ thôi. Không sao đâu, anh áp tay lên trán, rồi vuốt nhẹ da mặt cô. Cả người cô có chút nóng. Thật chỉ một ly nhỏ. Một ly thôi. Đang trò chuyện cùng anh, Thẩm Thính Lam thấy anh lo lắng như vậy, liền cười, Lương Tổng, vậy anh nhớ chăm sóc Lương Phu Nhân thật tốt nhé. Lục Tinh Dư biết anh nhất định muốn đưa cô về, liền ngăn lại, em không sao, em ngồi đây chờ anh. Không, em quan trọng hơn mọi thứ. Một câu nói khiến Thẩm Thính Lam đứng bên cũng mỉm cười. Cảm thấy hình ảnh Lương Nghiễn Chi càng thêm cao lớn. Anh thức thời không làm. Bóng đèn, Lương Tổng, vậy chuyện của chúng ta để hôm khác bàn tiếp. Được, mang kế hoạch đến tập đoàn Quốc Liên. Cảm ơn Lương Tổng trước. Vừa rời đi, Lương Noãn đã tiến lại. Trước hết quan tâm Lục Tinh Dư, rồi hỏi, anh, vừa rồi nói chuyện với anh là ai vậy? Cậu ta đi với ai đến? Lương Noãn bất lực, trò chuyện lâu vậy mà anh trai còn không biết. Là anh Tinh Dã dẫn đến. Nói là bà con xa ở quê, nghe bảo là học bá của Đại học Thanh Bắc, đang tìm đầu tư. Anh khẽ gật đầu, anh đưa Tinh Tinh về trước. Tối nay, trước 10 giờ 30, em phải có mặt ở nhà. Biết rồi mà, anh yên tâm, em thấy độc thân cũng hay. Cách chương.